Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, ánh mắt của hai người trong phòng đều đổ dồn về phía cô. Khương Tuệ Tuệ đi từ bóng tối đến chỗ sáng, và ánh sáng lờ mờ chiếu lên người cô, như thể cô được bao phủ bởi ánh sáng vàng, xuất hiện như một nàng tiên. Nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, Trương Cúc Hoa căng thẳng theo phản xạ. Vết thương trên đầu và vết thương trên M.O.N.G bà ta vẫn còn đau. Không muốn ở lại với Khương Tuệ Tuệ nữa, bà ta tức giận nói với Tạ Phương Hoa. Mau lên, đừng làm chậm việc của tôi. Nếu cô không lấy tiền ra, hãy cẩn thận, tôi sẽ kiện cô lên đại đội trưởng. Cố Diệp Phi, như thế nào, quần áo làm không tốt nên muốn trả lại hay sao? Khương Tuệ Tuệ nghiêng người lại gần đánh giá nhìn váy của Trương Cúc Hoa. Vải màu đỏ sẫm, làm áo sơ mi tay dài. Kiểu dáng tuy bình thường nhưng đường chỉ các loại rất tốt. Có lẽ là nó được chuẩn bị cho lễ đính hôn của Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh vào tháng tới. Dù sao đó cũng là một ngày trọng đại, vì vậy bà ta phải ăn mặc thật lộng lẫy. Thấy Khương Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào chiếc áo, Trương Cúc Hoa nhanh chóng giấu chiếc áo sau lưng. Cảnh giác nói, cô đang nhìn gì vậy? Khương Tuệ Tuệ thu ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác. Mím môi cười, sao tôi không thể nhìn cái này? Cái váy này không phải của thím. Tôi không được nhìn hay sao? Thím hai, có vẻ thím quản hơi rộng rồi phải không? Sao chiếc váy này lại không phải của tôi? Vải là do tôi mua đưa cho Tạ Phương Hoa để làm ra nó. Chiếc áo này là của tôi. Trương Cúc Hoa trừng mắt lườm Khương Tuệ Tuệ một cái. Khương Tuệ Tuệ lắc đầu. Nhưng tôi vừa nghe rất rõ ràng. Thím hai, thím nghĩ rằng quần áo của chị Phương Hoa đã được may không tốt. Và thím muốn chị Phương Hoa trả lại tiền và vật liệu bổ sung. Theo lý mà nói, nếu chị Phương Hoa trả lại tiền và vải cho thím, chiếc váy này nhất định là của chị Phương Hoa. Sao tôi không thể nhìn quần áo của chị Phương Hoa? Chị Phương Hoa, tôi có thể xem không? Khương Tuệ Tuệ quay đầu đi, chớp mắt với Tạ Phương Hoa, người đang ở bên cạnh cô, đôi mắt dài và hẹp sáng ngời, như thể có thể hút người ta vào trong. Tạ Phương Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, cười nói, đương nhiên là có thể. Cô nói rất đúng, thím Trương nếu muốn tôi hoàn lại tiền, vậy thì thím nhất định phải trả bộ quần áo này lại cho tôi. Khương Tuệ Tuệ gật đầu với một nụ cười, nâng cằm và nhìn về phía Trương Cúc Hoa, người đang cắn răng hàm của mình một cách tức giận. Thím hai, thím không nghe thấy sao? Chị Phương Hoa nói rằng tôi có thể nhìn vào nó. Hơn nữa tôi đang nhìn món đồ này của chị Phương Hoa. Cái áo này hình như được làm rất tốt. Nếu thím không muốn, tôi sẽ mua về mặc cho mẹ. Vừa nói, cô vừa định mang cái áo sơ mi qua. Thế nhưng đã bị Trương Cúc Hoa né tránh. Trái tim của Trương Cúc Hoa rất đau. Bà ta nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ là một ngôi sao chổi. Nếu bà ta nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ thì sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Vốn dĩ bà ta muốn nhân cơ hội này hù dọa Tạ Phương Hoa, để lợi dụng chiếm chút chỗ tốt, nhưng Khương Tuệ Tuệ đang mắc bệnh dịch này, không biết từ đâu xuất hiện và phá hỏng việc tốt của bà ta. Thành thật mà nói, kỹ năng may quần áo của Tạ Phương Hoa chắc chắn tốt hơn thím Lai. Nhưng vì thân phận của Tạ Phương Hoa là một đứa trẻ thuộc nhóm người phản động, nên hầu hết mọi người ở xã Nguyệt Phượng Loan sẽ không chọn nhờ cô ấy may quần áo. Chưa đừng nói là cưới cô ấy. Cách Trương,